Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Đưa Lạc Thiên Thiên về xong, cô trở lại biệt thự Thiên Thủy, trực tiếp đi tìm Phó Thời Dịch, người đang chơi game. Cậu ba, tôi có chuyện cần bàn bạc với cậu. Phó Thời Dịch chơi xong một ván, uống ngụm nước. Chị dâu, có việc gì thì cứ bàn bạc với anh em, tìm em có ích gì. Em không biết cách giải quyết đâu. Em trai cậu bận lắm, hơn nữa là chuyện trong giới giải trí, cậu sẽ có nhiều cách hơn. Cô Vivi cười tủm tỉm nói. Phó Thư Dịch nghe xong rất hứng thú hỏi. Chuyện gì? Cậu biết Chu Lâm Na ăn cắp tác phẩm không? Cô Vivi hỏi. Phó Thư Dịch gật đầu. Giám đốc nhân sự đã nói với em. Nhưng đối phương đã phát hành album rồi, không có chứng cứ thì chúng ta cũng không có cách nào. Những bài hát này thật sự do Lạc Thiên Thiên sáng tác, cho nên tôi muốn nhờ cậu tìm người xuống tay với Chu Lâm Na, xem bản thảo gốc có còn trong tay cô ta nữa không. Cô Vivi nói. Phó Thư Dịch nghe xong lập tức gọi một cuộc điện thoại. Kiều Lâm, cho người điều tra một chút bản thảo gốc bài hát Chu Lâm Na phát hành còn ở chỗ cô ta không. Kiều Lâm nghe xong không rảnh. Chị dâu tôi muốn biết. Phó Thư Dịch nói xong trực tiếp đưa máy cho cô. Cô Vivi không hiểu ra sao, nhận lấy. Kiều Lâm, chuyện này anh có cách điều tra được sao? Muộn nhất là ngày kia sẽ báo tin cho em. Kiều Lâm lập tức đồng ý. Cô Vivi cúp điện thoại, nhìn Phó Thư Dịch nói. Tôi tìm cậu. Cậu lại tìm Kiều Lâm, cậu lấy biếng quá rồi đấy. Anh ta dẫn dắt người quá nhẹ nhàng như thế, không phát huy được bản lĩnh vốn có của anh ta, làm cái chuyện âm thầm lén lút sau lưng người ta trong cái giới này. Từ trên xuống dưới chỉ có anh ta làm tốt nhất. Phó Thư Dịch nói xong lại bắt đầu chơi game. Khóe miệng cô Vivi run rẩy. Cái này coi như là sở trường sao? Sao lại không coi là sở trường? Người biết âm thầm làm việc mới có thể đề phòng người khác ngấm ngầm hại nghệ sĩ công ty chúng ta chứ. Phó Thư Dịch kiêu ngạo nói. Mới vừa nói xong, di động của anh ta lại vang lên. Anh ta tiện tay mở loa ngoài, vừa nghe máy liền nghe thấy giọng của Hà Trì. Phó Lão Tam, chúc mừng cậu lại có scandal. Gần đây đến cửa Tiểu ra đây cũng không đi ra. Có scandal cái quỷ ấy. Hà Trì, scandal của cậu và chị dâu cậu đấy. Người ta nói tập đoàn Phó Thị dùng điều kiện hơn hẳn bình thường thu mua tập đoàn Long Thăng. Nói là Mô Vivi và cậu đã bàn đến chuyện cưới gả, sắp gả vào nhà giàu. Phó Thị Dịch nghe xong chậm rãi nhìn cô Vivi ngồi bên cạnh. Có ý gì? Từ Slovakia trở về, bởi vì anh ta bị dị ứng mặt nên vẫn luôn ở nhà. Tại sao tự nhiên lại dính scandal với cô được? Rõ ràng là cô muốn gả cho anh trai của anh ta, tại sao lại biến thành gả cho anh ta chứ? Hiểu lầm thôi, không cần để ý. Cô Vivi cười gượng nói. Có lẽ gần đây hai người bọn họ đều không có hoạt động, nên đám phóng viên không có tin gì viết, nên vừa hay tìm việc thu mua Long Thăng, liền tung tin đồn như vậy. Khó trách hôm nay Từ Khiêm gọi điện tới nói Phó Hàn Tranh muốn tới ký kết với cô, là muốn cùng lên tin tức với cô sao? Phó Thư Dịch cúp máy, chẳng còn hứng thú chơi game nữa, bò dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn. Em nên ra ngoài lánh nạn, tránh đầu sóng ngọn gió thì hơn, đỡ phải bị anh em ngược đãi nữa. Rõ ràng người thu mua công ty là anh trai anh ta, muốn kết hôn với cô cũng là anh trai anh ta, nhưng đối tượng bị đồn đãi lại là anh ta. Cô Vivi biết khuyên cũng không được, nên cũng lười khuyên. Phó Thư Dịch chạy như bay lên tầng, đến phòng mình ở, đơn giản thu thập chút đồ liền bỏ chạy giống như chạy nạn. Phó Thư Dịch vừa rời đi, Phó Hàn Tranh cũng tan tầm trở lại. Phó Thư Khâm vào cửa liền nghi hoặc hỏi. Không phải Phó Lão Tam nói, nếu về thì phải dưỡng da cho trắng rồi mới ra ngoài sao? Vừa rồi nó vội vàng hốt hoảng lái xe ra ngoài làm gì vậy? Chắc là có việc gì đó. Cô Vivi bất đắc dĩ cười nói. Phó Thư Khâm ngồi phịch xuống sofa, vừa thấy tình WeChat Hà Trì nhắn tới, lập tức hiểu ra. Ôi trời, hóa ra là nó biết scandal của chị và nó nên mới chạy. Cô Vivi chỉ cười không nói, quay đầu hỏi Phó Hàn Tranh. Anh còn muốn đến Long Thăng ký hợp đồng với em à? Ừ, Phó Hàn Tranh trả lời. Anh em muốn cùng xuất hiện trên cùng một tin tức với chị, Phó Thư Khâm nói. Cô thường hay có tin tức với các sao nam, nhiều nhất là với Phó Thư Dịch, nhưng mà chưa từng cùng xuất hiện trên một bảng tin với người bạn trai thực sự như anh trai của anh ta. Cô Vivi nghe xong nguyên nhân, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh, cũng không biết nên nói gì cho phải. Mấy ngày này cô đều ở bên anh, còn muốn lên tin tức cái con khỉ ấy. Còn đòi tới Long Thăng giả vờ như không quen biết, rồi ký hợp đồng trước mặt mọi người. Trò này vui lắm sao? Người làm đã chuẩn bị bữa tối xong, đi tới gọi. Mợ chủ, cậu cả, cậu hai, bữa tối đã xong rồi. Ba người tới phòng ăn ngồi xuống, Phó Thầy Khâm nhìn cố Vivi hỏi. Nghe nói, ban đầu Long Thăng muốn hợp tác với Viễn Đông. Nếu không phải hôm nay có được điều kiện thu mua tốt như vậy, thì bọn họ sẽ hợp tác với Viễn Đông. Cô Vivi nói. Dù vậy, cô hiểu rõ, việc hợp tác với Viễn Đông không phải là một hạng mục thích hợp. Hạng mục này cần có khoản đầu tư lớn, hơn nữa một khi bắt đầu, thì trong mấy năm đầu sẽ không có lợi nhuận. Hiện tại, số vốn của Long Thăng đã thiếu, hạng mục như vậy sẽ chỉ làm công ty càng khốn cùng hơn. Nói đến Viễn Đông, tên Ngụy Tử Đình thật đúng là đủ cuồng si. Nhà Lê Hình Nhi cũng đã loạn thành như vậy mà anh ta còn không để ý gia đình phản đối, đi kết hôn với Lê Hình Nhi. Phó Thầy Khâm vừa ăn cơm vừa tám chuyện. Nếu không có vở kịch tự sát kia thì hôn sự này cũng không có đâu. Cô Vivi lạnh lùng nói. Lúc trước nhà Kiều Lâm nói qua có người phát hiện Lê Hình Nhi cắt cổ tay tự sát vào bệnh viện. Ngày sau đó Ngụy Tử Đình liền kết hôn với Lê Hình Nhi. Cắt cổ tay tự sát, hơn nữa còn mang thai, chỉ cần Ngụy Tử Đình còn có chút tình cảm thì chắc chắn sẽ kết hôn với cô ta. Lần này Chu Hành và Trịnh Minh hợp tác với tập đoàn Viễn Đông, nói vậy cũng là thông qua Lê Hình Nhi mới đàm phán thành công với Ngụy Tử Đình. Tự sát bức hôn? Phó Thầy Khâm khó có thể tin, kết hôn còn có thể làm như vậy. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua Phó Thầy Khâm đầy bát quái. Nếu em không muốn ăn thì đi làm việc đi. Phó Thầy Khâm tức khắc cầm miệng, vùi đầu vào ăn cơm. Mặc dù khi còn bé, Ngụy Tử Đình này đính hôn với chị dâu, nhưng hiện tại người ta cũng đã kết hôn, sao còn không được nói tới chứ? Lòng dạ anh trai anh ta thật sự là nhỏ đến, không cách nào nhìn nổi. Ba người cùng dùng bữa tối, xong xuôi, Phó Hàn Tranh đưa cô về phòng ngủ chính. Anh và Thầy Khâm còn chút công việc, cần bàn bạc, em nghỉ ngơi sớm một chút. Phải làm đến khuya sao? Cô Vivi hỏi. Bình thường nếu không lâu, anh sẽ để cô cùng đợi anh làm. Nếu phải làm đến khuya sẽ bảo cô đi nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Hàn Tranh không trả lời cô, hỏi ngược lại. Ngày mai có việc gì không? Không có. Vậy ngày mai cùng anh đến công ty, tối ngày kia anh phải đi công tác. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm cô. Cô Vivi nghe xong ngửa đầu hỏi. Vậy cuối tuần sinh nhật của em thì sao? Anh không trở lại à? Phó Hàn Tranh cười nhẹ, hôn lên trán cô một cái. Đương nhiên sẽ về. Thời điểm quan trọng như vậy anh phải về chứ. Nhưng anh phải tự đi chuyến công tác này. Cô Vivi ôm lấy eo anh. Thế thì chúc anh ngủ ngon. Ngày mai em sẽ đi làm với anh. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn bàn tay đang ôm eo mình, cười khẽ nhắc nhở. Nếu thế thì em buông tay ra đi, chị Phó à. Cô Vivi buông tay, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái. Ngủ ngon, anh Phó. Lúc này Phó Hàn Tranh mới trở về phòng làm việc, xử lý việc chưa xong. Cô Vivi tự mình nghỉ ngơi. Về phần nửa đêm Phó Hàn Tranh về phòng lúc nào, cô không hề hay biết. Mãi tới khi trời sáng, cô mới mơ màng tỉnh dậy khi anh gọi. Bởi vì gần đây thỉnh thoảng cô sẽ đến tổng công ty chơi một lúc, đám nhân viên cũng đã quen với việc cô đến đây. Phó Hàn Tranh xử lý công việc, cô thì ngồi nghĩ một chút ý tưởng bộ phim mới để sau này có thể bàn bạc với biên kịch. Giữa trưa ăn cơm xong, Từ Khiêm liền đưa hợp đồng Phó Thị thu mua tập đoàn Long Thăng đến. Ông chủ, hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi, anh có cần đọc không? Mọi khi, hợp đồng giống như vậy, anh sẽ không đọc qua. Nhưng mà đây là hợp đồng thu mua Long Thăng của bà chủ. Anh ta nghĩ có thể anh sẽ đọc nên mới đưa tới. Phó Hàn Tranh nhận lấy, mở ra đọc. Không có vấn đề gì, sắp xếp ký hợp đồng vào ngày mai đi. Từ Khiêm nhìn anh. Lại nhìn cô Vivi đang ngồi trong văn phòng anh. Hai người đều ở chỗ này, không trực tiếp ký luôn, cho mọi người bớt một việc sao? Cô Vivi cười gượng hỏi Phó Hàn Tranh. Nếu không ký luôn ở đây, Rõ ràng hai người có thể ký ở đây là xong, cần gì phải đi lòng thang chứ? Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Ngày mai ký. Cô Vivi bất đắc dĩ nhìn Từ Khiêm, tâm tư của đàn ông có đôi khi cũng rất khó hiểu. Từ Khiêm đánh đi ra ngoài, thông báo cho bên tập đoàn Long Thăng là ngày mai bọn họ qua bàn chuyện ký hợp đồng. Tuy nói là tới cùng đi làm với Phó Hàn Tranh, nhưng phần lớn cô Vivi cũng chỉ ngồi ở văn phòng anh, lặng lặng làm vật trang trí cho anh ngắm. Tan tầm trở lại biệt thự Thiên Thủy, Kiều Lâm gọi điện tới. Chuyện em bảo anh điều tra đã có tin tức, vốn dĩ bài hát kia của chú Lâm Na có bản khớp, nhưng mà cô ta đã đốt rồi. Đốt? Cô Vivi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Anh chắc chắn không? Chắc chắn, trợ lý của cô ta giúp cô ta đốt, Kiều Lâm nói. Cô Vivi mỉm cười ra hiệu với Phó Hàn Tranh rồi cầm di động đứng cách xa một chút. Kiều Lâm nghe thấy cô không nói lời nào liền nhắc nhở. Em muốn giám định boutique của bản thảo gốc trong tay cô ta, giám định xem là chữ viết của Lạc Thiên Thiên hay không. Nhưng hiện tại không có bản gốc thì làm sao đây? Lúc trước chú Lâm Na này đi theo Lê Hình Nhi không ít lần bồi đành nghệ sĩ của anh ta. Lúc trước Thiên Thiên có viết một bài hát có tựa là Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Anh đi tới chỗ cậu ấy lấy bản thảo gốc, sau đó âm thầm tiết lộ cho chú Lâm Na. Cô Vivi nói. Kiều Lâm thoáng cái đã hiểu ý cô, cười nói. Anh đi ngay đây, chuyện lấy trộm tác phẩm của người khác như vậy, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, chờ cô ta mắc câu đi. Đừng để đối phương nhìn ra sơ hở, chỉ cần cô ta dám dùng là có thể làm cho cô ta không xoay người được nữa. Cô Vivi nói. Cô nhớ rõ bên trong quyển sổ gốc kia của Lạc Thiên Thiên có mấy bài hát, hiện tại không để chú Lâm Na trả giá đắt, cô ta sẽ lấy tất cả các tác phẩm thành của riêng. Em gọi điện thoại cho cậu ba và Lạc Thiên Thiên đi, anh sẽ đi xử lý ngay bây giờ. Kiều Lâm nói xong cúp điện thoại, đến nhà Lạc Thiên Thiên lấy bản thảo gốc. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Kiều Lâm, cô Vivi lại gọi cho Lạc Thiên Thiên, bảo cô ấy đưa bản thảo gốc cho Kiều Lâm, sau đó lại gọi cho Phó Thời Dịch đang chạy nạn ở bên ngoài. Chờ anh ta giúp đỡ một chút, sắp xếp xong tất cả rồi mới thử phòng một cái rồi trở lại phòng ăn ăn tối. Phó Hàn Tranh nhìn cô. Có rắc rối sao? Một sáng tác của Thiên Thiên bị người ta chiếm dụng, em đã sắp xếp xong rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể giải quyết xong trong tuần này. Cô Vivi nhẹ nhàng nói. Chú Lâm Na cho rằng hủy bản gốc thì bọn họ chỉ có thể nén giận chứ không làm gì được cô ta. Nhưng nếu muốn trừng trị cô ta thì cho dù không có bản thảo gốc làm chứng cứ, cũng có cả trăm loại biện pháp làm cho cô ta phải trả giá đắt. Phó Thầy Khâm thở dài, liếc nhìn anh trai nhà anh ta. Chị dâu, chị không thể nhờ cậy anh em một chút sao? Có một người bạn trai như anh trai anh ta mà từ trước đến nay cô gần như chưa từng dựa vào anh. Loại chuyện nhỏ nhặt như này cũng cần anh trai cậu ra tay, thì cậu xem thường tôi quá rồi đấy. Cô Vivi chừng anh ta một cái. Phó Hàn Tranh cũng sớm quen với tính cách độc lập của cô, nên cũng không hề có chút ý kiến gì với tất cả những gì cô làm. Trước đây anh đã từng hỏi cô về vấn đề này, mà cô đã nói với anh là em yêu anh không phải vì quyền lực hay tiền của anh, mà chỉ vì anh là người mà em yêu thôi. Cho nên thường thì nếu cô cảm thấy có thể tự mình đối diện và giải quyết, và anh cũng cho rằng sẽ không nguy hiểm đến sự an toàn của cô, thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của cô, không ngang ngược can thiệp vào. Chỉ là... Phó Thầy Khâm nhìn hai người ngồi đối diện anh ta, buồn cười hỏi. Ngày mai hai người thật sự định giả vờ như không quen nhau để ký hợp đồng sao? Cô Vivi tủm tỉm cười hỏi. Cậu có ý kiến gì à? Không có ý kiến gì, hai người vui là được, vui là được. Phó Thầy Khâm lắc đầu. Ăn tối xong, cô Vivi đứng trong phòng ngủ chính, chọn bộ váy định mặc vào ngày mai. Phó Hàn Tranh đi đến, nhìn thấy cô đang giơ một bộ váy lên để ướm thử. Vừa nhìn thấy anh, cô liền tủm tỉm cười, hỏi ý kiến qua anh. Chú Võ à, ngày mai là lần đầu tiên chúng ta cùng xuất hiện ở một chỗ trước mặt người khác. Anh muốn em mặc bộ nào? Phó Hàn Tranh nhìn trái nhìn phải, rồi chỉ vào bộ váy liền màu vàng nhạt. Bộ này. Nó à, vậy thì mặc bộ này vậy. Cô Vivi để lại bộ anh chọn, treo lại những bộ khác trên giường vào phòng quần áo. Phó Hàn Tranh vẫn bận việc như bình thường, nên bước đến chúc cô ngủ ngon, rồi lại trở về phòng làm việc, bàn công việc với Phó Thư Khâm. Buổi sáng hai người cùng nhau dậy sớm, cô mặc bộ váy mà anh chọn, trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã. Hai người ăn sáng với nhau rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Nhưng bởi vì phải giả vờ không quen biết trước mặt mấy cổ đông của Long Thăng, cho nên cô tự mình lái xe đi đến tập đoàn Long Thăng. Phó Hà Tranh đến tập đoàn Phó Thị tham dự hội nghị buổi sáng xong mới chạy đi ký hợp đồng. Mười mấy vị cổ đông của công ty biết Phó Hà Tranh sẽ đích thân đến ký hợp đồng nên sôi nổi đến công ty để nghênh đón. Thế là cô Vivi cũng bị gọi ra đứng ở cổng chính của công ty để cùng bọn họ nghênh đón. Chiếc Rolls Royce quen thuộc dừng lại, Từ Khiêm xuống trước để mở cửa. Cô Vivi làm bộ đoan trang bước tới. Chào Tổng Giám Đốc Phó, cảm ơn anh đã bớt chút thời gian quý giá để đến ký hợp đồng. Phó Hà Tranh bình tĩnh bắt tay cô. Chào cô. Hai người bọn họ bắt tay, người đến cùng Phó Hà Tranh là Phó Thời Khâm cũng vừa xuống xe. Phó Thời Khâm nhìn hai người giả vờ như không quen, nén cười nói. Chào Tổng Giám Đốc Mộ. Cô Vivi lặng lặng trưng anh ta một cái, nhưng trước mặt các cổ đông vẫn là làm bộ mà bắt tay anh ta. Chào cậu hai, tôi rất vui khi hai vị có thể quá bộ đến Long Thăng. Phó Thời Khâm cố nén ý cười. Là việc nên làm, là việc nên làm. Cô Vivi bắt tay và chào hỏi hai người. Những cổ đông khác của công ty thấy vậy cũng bước lên chào hỏi. Tổng Giám Đốc Phó, anh bận như vậy còn tự mình đến ký hợp đồng là vinh hạnh to lớn của Long Thăng chúng tôi. Tổng Giám Đốc Phó, rất cảm ơn anh đã cho Long Thăng những điều kiện ưu đãi như vậy. Hợp đồng thu mua Long Thăng mà lại làm cho Phó Hà Tranh và cậu hai đích thân đến hiện trường. Vị Tổng Giám Đốc Mộ này của bọn họ thật sự không đơn giản. Phó Hà Tranh lạnh nhạt bước qua mấy vị cổ đông đang giơ tay chờ bắt, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Phó Thời Khâm cười gượng đi theo. Anh trai, anh ta là nể mặt chị dâu anh ta nên mới cho những điều kiện tốt như vậy, chứ không phải là nể mặt mấy người này. Cô Vivi đưa đoàn người Phó Hà Tranh đi vào phòng họp lớn để ký hợp đồng. Tại hiện trường còn có mấy công ty truyền thông được các cổ đông mời đến. Bọn họ vừa bước vào liền nghe thấy tiếng máy ảnh tanh tách vang lên liên tục, thậm chí có phóng viên hỏi. Tổng Giám Đốc Phó, nghe nói điều kiện mà tập đoàn Phó Thị thu mua Long Thăng là những điều kiện cực kỳ ưu đãi. Xin hỏi, có phải là do quan hệ giữa Mộ Vivi và cậu ba không? Mộ Vivi, cô đang hẹn hò với cậu ba sao? Mộ Vivi, xin hỏi tập đoàn Phó Thị đưa ra điều kiện tốt như vậy là vì quan hệ giữa cô và cậu ba sao? Phó Thị Khâm nhìn sắc mặt anh trai nhà mình, nhanh chóng đứng ra nói. Các vị, các bạn truyền thông, hôm nay là ngày ký hợp đồng nên đừng hỏi những tin đồn nhảm này. Vậy cậu hai, các anh cho Long Thăng những điều kiện tốt như vậy là vì quan hệ giữa cậu ba và Mộ Vivi sao? Một ký giả kiên định hỏi tiếp. Tuy tin đồn giữa cậu ba nhà họ Phó và Mộ Vivi vẫn luôn không có chứng cứ xác thực, nhưng cậu ba ký hợp đồng với Mộ Vivi luôn nâng đỡ cô, còn vừa đóng hai bộ phim điện ảnh mà Mộ Vivi làm đạo diễn. Nếu đây không phải là có quan hệ đặc biệt thì sao có thể nâng đỡ Mộ Vivi đến vậy? Không phải vì thế, không có chút liên quan gì đến nó cả. Đây đơn giản chỉ là quan hệ kinh doanh mà thôi. Phó Thầy Khâm giải thích. Làm ơn đi, việc này không liên quan gì đến Phó Lão Tam hết. Đều là do quan hệ giữa cô và anh trai anh ta có được không? Nhưng điều kiện thu mua Long Thăng tốt đến mức không bình thường. Ký giả vẫn kiên quyết, không hỏi được từ chỗ anh ta. Bèn gân cổ lên, hỏi người ở trên sân khấu. Mộ Vivi, cô và cậu ba có phải đang yêu đương không? Cô Vivi liếc nhìn sắc mặt vừa lạnh vừa nặng của Phó Hà Tranh. Cô đã nói là bọn họ ký hợp đồng ở nhà là được rồi. Anh lại nhất định phải đến Long Thăng để ký hợp đồng. Bây giờ thì hay rồi. Cô giơ hợp đồng xem qua loa một chút rồi ký tên của Mộ Vivi lên. Ở một bên khác, Phó Hà Tranh cũng đã ký xong. Từ Khiêm đứng giữa hai người, đổi hai bàn hợp đồng. Hai người lại tiếp tục ký lên một bàn khác. Sau đó đứng dậy bắt tay nhau. Tổng Giám Đốc Phó, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Khóe miệng Phó Hà Tranh kín đáo nhếch lên. Không khách giáo. Phó Thầy Khâm sợ ký giả tiếp tục hỏi những tin đồn giữa Phó Thư Dịch và Mộ Vivi sẽ làm anh trai anh ta phát cáu, nên vừa thấy hai người ký xong hợp đồng lập tức nhắc nhở. Chúng tôi còn có một số hội nghị khác, bây giờ phải về ngay. Cô Vivi mang theo một đám cổ đông tiễn đoàn người Phó Hà Tranh đi ra, nhìn đến khi anh lên xe rời đi. Thực ra, toàn bộ nghi thức ký hợp đồng còn không đến nửa tiếng đã xong. Cô cũng không hiểu sao anh cứ nhất định phải đến đây một chuyến làm gì. Cô vừa trở về phòng họp, đang dặn dò sau này Tiểu Dương phải bàn bạc với nhân viên quản lý mà Phó Thị sắp xếp, thì người vừa rời đi là Phó Hàn Tranh đã gửi tin nhắn WeChat đến. Lát nữa, có đến công ty không? Cô Vivi dặn dò Tiểu Dương xong, cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn WeChat trả lời. Nguyên Sóc lại gọi đến tới trước. Vivi, cảm ơn cho người đến tìm anh, yêu cầu anh đến gặp ông ấy. Cô Vivi nghe vậy, trầm mặc một lát. Chúng ta gặp nhau tại chỗ cũ đi. Được. Nguyên Sóc đồng ý. Cô Vivi cúp máy nhìn tin nhắn WeChat của Phó Hàn Tranh, một lát mới trả lời. Có chút việc phải xử lý, buổi tối về nhà gặp có được không? Qua mấy câu, Phó Hàn Tranh lại trả lời. Được. Cô Vivi bàn giao xong công việc của công ty, lái xe đến công viên cạnh trường mẫu giáo của Tiểu Nguyên Bảo rồi dừng ở đó. Nguyên Sóc nhìn thấy xe của cô liền đi đến mở cửa rồi ngồi lên xe. Cảm ơn Doran cho Watson đến tìm anh, bảo anh đến gặp ông ấy, có lẽ là bởi vì chuyện của Will Doran. Cô Vivi mím môi nói, Phó Hàn Tranh đưa người của Will đến thẳng chỗ Cameron Doran, có lẽ ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Ông ấy chắc chắn nghi ngờ rằng anh đã nắm được bí mật gì đó mà Will không muốn ai biết. Nguyên Sóc quay đầu nhìn cô. Nếu anh đi, anh không thể đảm bảo tuyệt đối có thể giấu được Cameron về bí mật của em. Cô Vivi trầm mặc, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Không thể không đi sao? Watson đích thân đến, e là không đi không được. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Hiện tại Watson còn ở đây, nếu anh ta không tự đi theo Watson đến gặp Cameron thì có thể sẽ bị cưỡng chế đưa đi. Nhưng anh ta lo rằng nếu anh ta nói hết tất cả về Cameron Doran, với tâm trạng của Cameron hiện nay nhất định sẽ gấp gáp đưa cô trở về. Chỉ có điều bây giờ những người khác trong nhà họ Phó không thể chấp nhận được thân phận thật sự của cô, cho nên anh ta phải đến thương lượng với cô một chút mới có thể xác nhận sẽ tiết lộ với Cameron những gì. Cô Vivi hít sâu một hơi, nặng nề thở dài. Cuối cùng, vẫn tới lúc không thể không đối diện. Nhưng Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó, Nguyên Sóc lo lắng. Tháng sau bọn họ sẽ kết hôn, nên anh ta sợ lúc này nếu để lộ ra sẽ làm lỡ mất hôn sự của bọn họ. Tình yêu mà cô phải chết đi một lần rồi mới gặp được lại có thể mất đi vì quá khứ của cô. Anh đi gặp Cameron Doran đi. Chỉ cần nói với ông ấy sự tồn tại của em là được. Đợi xử lý xong chuyện giữa em và Phó Hàn Tranh, em sẽ đi gặp ông ấy. Cô Vivi hạ quyết tâm sẽ nói trước với Phó Hàn Tranh rồi mới đi gặp Cameron. Nguyên Sóc có chút lo lắng nhìn cô. Vivi, em thật sự quyết định sẽ nói với Phó Hàn Tranh sao? Em không nói với anh ấy, cũng sẽ có một ngày anh ấy biết được từ chỗ người khác. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Tuy cô cũng đã nghĩ đến việc cả đời sẽ không để anh biết bí mật này, nhưng bí mật này nhất định không thể giấu được. Trước hết nói riêng với Phó Hàn Tranh, còn người nhà anh ta thì phải bàn bạc kỹ hơn. Nguyên Sóc dặn dò. Cô Vivi quay sang nhìn anh ta. Nếu anh đi gặp Cameron thì Tiểu Nguyên Bảo phải làm sao? Anh đưa nó theo cùng. Nguyên Sóc nói. Lần này đi cũng không phải 2-3 ngày có thể trở về. Bây giờ cô và Phó Hàn Tranh còn phải đối mặt với những việc khác của bọn họ. Để lại cho bọn họ chăm sóc cũng không tiện. Anh đưa nó đi cùng thì có an toàn không? Cô Vivi vẫn không yên tâm. Nguyên Sóc bật cười. Em yên tâm, Cameron sẽ không làm khó dễ một đứa trẻ. Huống hồ vì tin tức lần này anh nói cho ông ấy biết, ông ấy cũng sẽ không định làm gì anh đâu. Cô Vivi cũng không miễn cưỡng, bản thân cũng có việc phải tự mình đối mặt, thật sự không dành để chăm sóc Tiểu Nguyên Bảo. Khi nào anh định đi? Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Tiểu Nguyên Bảo đã chuẩn bị quà cho em, nhất định phải tặng xong quà sinh nhật cho em mới chịu đi. Cô Vivi bật cười, gật đầu nói. Được, ở thêm mấy ngày cũng không sao, em cũng rất mong chờ quà tặng của nó. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ. Hôm nay trường mẫu giáo của Tiểu Nguyên Bảo tổ chức hoạt động của cha con, anh phải đến đó rồi. Anh đi đi. Cô Vivi cười nói. Nguyên Sóc xuống xe rời đi. Cô Vivi ngồi trong xe gần 2 tiếng mới lái xe trở về biệt thự Thiền Thủy. Mà lúc này, tin tức trên mạng về việc ký hợp đồng giữa tập đoàn Phó Thị và Long Thăng cũng được tung ra. Phó Thị không biết nhất định có náo nhiệt đáng xem, nên lúc rảnh rỗi vẫn liên tục tìm kiếm tin tức. Khi vừa tìm được, anh ta phun ngay một ngụm cà phê lên màn hình điện thoại. Ôi trời ơi! Anh ta vội vã lấy khăn giấy lau sạch điện thoại, rồi chạy đến phòng làm việc của anh trai anh ta. Anh, tin tức về anh và chị dâu đã được tung ra rồi. Phó Hàn Tranh ngẩng lên nhìn anh ta một cái, từ vẻ mặt quái lạ của anh ta cũng nhìn ra được chút gì đó. Có vấn đề à? Phó Thế Khâm đưa điện thoại đặt trước mặt anh, cực kỳ cảm thông nói. Ừm, anh tự xem đi. Vốn dĩ chỉ là việc ký hợp đồng giữa tập đoàn Phó Thị và tập đoàn Long Thăng, Nhưng mấy người bên truyền thông lại suy đoán quan hệ giữa Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch. Hơn nữa, hình ảnh của bài viết cũng rất khó chịu. Một bên là hình ảnh Mộ Vi Vi bắt tay anh trai anh ta lúc ký hợp đồng. Một bên lại đầy hình ảnh chụp chung giữa Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch lúc tuyên truyền phim trước đây. Tiêu đề: Tập đoàn Phó Thị đưa ra điều kiện ưu đãi chưa từng có để thu mua tập đoàn Long Thăng. Anh hậu chục tỷ Mộ Vi Vi chắc chắn đang yêu đương với cậu bà nhà họ Phó. Hơn nữa, bức ảnh chụp Mộ Vi Vi và anh trai nhà anh ta bắt tay thì nhỏ, còn bức ảnh chụp chung giữa cô và Phó Thời Dịch lại phóng to ra. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại của anh ta nhìn mấy giây, thoát ra, sau đó click vào một mật tin khác. Tuy từ ngữ sử dụng không giống nhau, nhưng văn phong vẫn là như nhau, đều là đang nghi ngờ quan hệ giữa cô và Phó Thời Dịch. Anh hay là... Để Phó Thời Dịch ra mặt thanh minh một chút. Không cần. Phó Hàn Tranh bỏ điện thoại của anh ta xuống rồi nói: Cho người viết lại tin tức chính thức một chút. Tin đồn thì càng bôi càng đen. Nếu thật sự để Phó Thời Dịch ra mặt giải thích, sẽ chỉ làm cho người ta càng hoài nghi quan hệ giữa hai người bọn họ. Phó Thời Khâm nghe thấy vậy, tốt bụng nhắc nhở: Anh, nếu trong lòng anh không thoải mái, để em gọi Phó Thời Dịch về cho anh, để anh trừng trị nó một chút. Tin tức này vừa đăng lên, anh ta đã xem trên Weibo. Fan của CP duy nhất đã cùng nhau bùng nổ. Tin tức chỉ là đoán bọn họ đang qua lại, nhưng nhóm người này đã chắc chắn bọn họ là bạn trai bạn gái rồi. Cũng vào lúc này, Phó Thư Dịch đang chạy nạn trốn biệt ở biệt thự của mình. Cũng đã nghe thấy người quản lý nói về tin tức đó, đang ôm điện thoại lướt xem tin tức. Cái gì mà anh hậu trục tìm Mộ Vi Vi đã mập mờ qua lại với cậu ba từ lâu? Cái gì mà anh hậu trục tỷ Mộ Vi Vi sắp gà vào hào môn? Phó Thế Dịch nhìn những bài báo ùn ùn hoài nghi quan hệ giữa anh và cô, cùng với sự ủng hộ âm ý dành cho CP duy nhất, cảm thấy muốn khóc mà không có nước mắt. Cái này liên quan gì tới anh ta? Rốt cuộc liên quan gì đến anh ta chứ? Là anh trai anh ta qua lại với cô, là anh trai anh ta ký hợp đồng với cô, là anh trai anh ta muốn kết hôn với cô. Mấy người này lại cứ loan truyền giữa anh ta và chị dâu nhà anh ta. Mấy cái tin tức này đều đang muốn hạ chết anh ta mà. Lúc này anh trai anh ta chắc chắn cũng đã có suy nghĩ muốn giết chết anh ta rồi. Anh ta đang nghĩ thế thì Phó Thầy Khâm lại gọi điện đến. Phó Lão Tam, anh trai chúng ta bảo em đừng có tiện tay đi thanh minh tin đồn. Rốt cuộc các anh đang làm cái gì? Làm cái gì vậy hả? Phó Thầy Dịch gần như phát cao nói. Em không làm cái gì cả, đừng có đồ ăn cho em. Được rồi, qua mấy ngày này sẽ xong. Em đừng có làm dối lên. Phó Thầy Khâm cũng hiểu rõ ý của anh trai nhà anh ta. Cũng là do tình yêu bí mật giữa anh trai và chị dâu nhà anh ta quá bí mật. Người ngoài không hề nghĩ đến hai người bọn họ mà chỉ tận lực kép đôi cho cô và Phó Thầy Dịch. Màn đêm buông xuống, Phó Hàn Tranh xử lý xong việc ở công ty, trở về biệt thự Thiên Thủy đã là 9 giờ. Hơn nữa lại còn phải lập tức lên máy bay ra nước ngoài. Vừa bước vào, không nhìn thấy cô Vivi ở dưới nhà, liền hỏi giúp việc. Mợ chủ đâu, còn chưa về sao? Mợ chủ đã trở về từ hồi chiều rồi, nhưng vẫn chưa ăn cơm tối, người giúp việc nói. Phó Hàn Tranh nghe thấy vậy, nhanh chóng đi lên phòng ngủ ở tầng trên, lại phát hiện trong phòng chưa bật đèn. Anh bật đèn, nhìn vào phòng, phát hiện cô đang ngồi trên sofa, đờ đẫn cầm chiếc nhẫn đính hôn. Đèn vừa bật, cô Vivi giận nảy mình làm rơi chiếc nhẫn xuống sofa. Anh về rồi à? Cô vừa nói vừa đeo nhẫn lên tay. Phó Hàn Tranh bước lại gần, đánh giá sắc mặt của cô. Người giúp việc nói em không ăn cơm tối, không thoải mái à? Cô Vivi lắc đầu. Không, chiều nay em có ăn ở ngoài rồi nên giờ không thấy thèm ăn. Bởi vì buổi chiều gặp Nguyên Sóc, khi trở về vô thức nghĩ ngợi nhiều nên không để ý trời đã tối. Nếu không phải vì không thoải mái, vậy là làm sao, có rắc rối gì à? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi mím môi trầm mặc một lát rồi hỏi. Phó Hàn Tranh, có vài việc em muốn nói với anh. Cho dù có khó nói thế nào, cô cũng không thể không nói với anh. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ hỏi. Gấp lắm à? Cũng không phải, nhưng nhất định phải nói. Sắc mặt của cô Vivi có chút ngừng trọng. Phó Hàn Tranh giơ tay ôm lấy cô thấp giọng nói. Vậy đợi anh về rồi nói có được không? Cô Vivi mím môi không nói gì. Bây giờ anh phải bay ra nước ngoài, phải tham gia một hội nghị quan trọng. Nếu không phải là chuyện cực kỳ gấp, thì qua hai ngày nữa anh trở về lại nói được không? Phó Hàn Tranh dịu dàng nói hỏi. Vốn dĩ là trở về lấy hành lý rồi đi, mà anh đã bị muộn rồi. Được. Cô Vivi gật đầu, cô quên mất anh đã nói là hôm nay phải đi công tác nước ngoài. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô một cái, đứng dậy, lấy hành lý rồi gọi giúp việc đưa hành lý lên xe. Cô Vivi nắm tay anh đi xuống nhà, lại vì tâm sự nặng nề mà không nói gì. Không dễ dàng gì mới tạo ra được chút dũng khí, họ quyết tâm lại phải đợi anh trở về. Cô không biết đến lúc đó cô phải nỗ lực bao nhiêu mới có dũng khí và quyết tâm để mở miệng. Phó Hàn Tranh nắm tay cô đi đến cửa, đưa tay vén sợi tóc lộn xộn trên má của cô ra sau tai. Anh sẽ nhanh chóng xử lý xong công việc trở về nhà. Đến lúc đó em muốn nói gì cũng được. Ừm. Cô Vivi gật đầu. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng dặn dò. Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé. Trên đường anh cũng nghỉ ngơi một chút, đến nơi thì nhắn tin cho em. Cô Vivi liên tiếp ôm lấy người trước mặt. Phó Hàn Tranh lại hôn lên trán cô. Ngủ ngon. Cô Vivi buông tay, nhìn anh lên xe. Xe chạy xa rồi mà cô vẫn đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu. Cô không đi vào, Phó Thầy Khâm cũng cùng đứng đó. Một lúc sau anh ta không nhịn được mà hỏi. Chị dâu à, anh trai em chỉ đi có 2 ngày, cũng không phải là không trở về nữa. Chị có cần thiết phải quyến luyến không rời như thế này không? Cũng đã đi mấy phút rồi, cô còn đứng đây nhìn bao lâu nữa? Cô Vivi lấy lại tinh thần không nghĩ ngợi nữa, liếc nhìn người đang kháng nghị. Loại chó độc thân như cậu thì biết cái gì? Em... Phó Thầy Khâm kìm nén uất ức. Chó độc thân như anh ta, treo ai trọng ai chứ? Phó Thầy Dịch dùng chuyện này để công kích anh ta. Cô cũng dùng chuyện này để công kích anh ta. Nếu anh ta không phải là chó độc thân thì ai thay anh trai anh ta tăng ca? Nếu anh ta không tăng ca thay anh trai anh ta thì anh trai anh ta lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để hẹn hò với cô chứ? Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý cả một buổi chiều đợi Phó Hàn Tranh trở về để trực tiếp nói với anh, nhưng cô lại quên mất tối nay Phó Hàn Tranh phải ra nước ngoài tham gia hội nghị. Cô Vivi tiễn người đi rồi trở về phòng ngủ chính, lại trằn trọc khó ngủ. Cứ nằm một mình trên giường, bất chí bất giác cũng đến trời sáng. Kiều Lâm gửi tin nhắn đến bảo cô đến công ty một chuyến, nói có chuyện cần thương lượng. Cô rửa mặt thay quần áo xuống nhà, Phó Thế Khâm đang ăn sáng, nhìn thấy quần thâm rõ ràng dưới mắt cô liền nói: chị dâu, nếu thật sự không thể rời xa anh trai em thì đi tìm anh ấy đi. Hả? Cô Vivi nhướng mày. Anh trai em mới đi mà chị đã mất ngủ đến nỗi có cả quần thâm mắt rồi. Phó Thư Dịch chỉ vào mắt cô. Cô Vivi dụi mắt, mất tập trung, nếm một miếng cháo. Cậu hai này, nếu một đôi tình nhân vốn dĩ có quan hệ rất tốt, nhưng cô gái có rất nhiều bí mật, rồi đến một hôm, người đàn ông đó phát hiện ra cô gái vốn là một người mà bản thân anh ta đã từng rất ghét. Cậu nói xem, người đàn ông đó có tiếp tục thích cô ấy hay sẽ ghét cô ấy và chia tay? Phó Thư Khẩm chớp mắt hỏi. Cô chuyện của phim mới à? Cậu đừng quan tâm, trả lời tôi là được. Cô Vivi hỏi. Chuyện này máu chó thật đấy, không giống với phong cách của chị chút nào. Phó Thư Khâm nhận xét, suy nghĩ một lát rồi nói. Chắc là sẽ tiếp tục thích thôi. Cô Vivi mím môi trầm ngâm một lát rồi lại hỏi. Nếu tôi trở thành người mà lúc trước anh trai cậu rất ghét, liệu anh trai cậu có chia tay với tôi không? Phó Thư Khâm ăn sáng xong, lau miệng rồi nhìn đồng hồ, đứng dậy vừa đi và vừa nói. Chị dâu à, chuyện này thực sự vô nghĩa đối với anh em. Đừng nói đến việc chị trở thành người mà trước đây anh ấy ghét. Chị có tin là cho dù chị trở thành đàn ông thì anh trai em cũng sẽ cong theo không? Sự dùng túng mà anh trai anh ta dành cho cô đã đến giai đoạn làm cho người ta phẫn nộ. Vấn đề này đối với người khác anh ta không chắc chắn, nhưng đối với anh trai anh ta căn bản là vấn đề không cần nghĩ nhiều. Trong mắt anh trai anh ta, ngoài Mộ Vivi ra, trên thế giới này còn người phụ nữ nào khác sao? Cô Vivi nghe anh ta nói như vậy thì giờ khóc giờ cười. Cô nghĩ suốt đêm bất an nên thăm dò thái độ của anh ta một chút. Anh ta lại đưa ra câu trả lời sứt sẹo như vậy. Được rồi chị dâu, nếu chị thật sự nhớ anh em thì gọi điện thoại cho Từ Khiêm, sắp xếp cho chị đi tìm anh ấy là được. Phó Thư Khâm nói xong liền xách cặp tài liệu đi ra. Cô Vivi ngồi trong phòng ăn một mình, đối diện với một bàn thức ăn sáng thịnh soạn. Người giúp việc đang thu dọn ở trên tầng cầm điện thoại của cô chạy xuống. Mời chủ, điện thoại của cô, cậu cả gọi đến. Cô Vivi nhận lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Anh đến nơi rồi à? Vừa xuống máy bay, em dậy rồi à? Phó Hàn Tranh hỏi. Đang ăn sáng, anh thì sao? Anh vừa ăn trên máy bay rồi. Phó Hàn Tranh nghe thấy giọng cô dường như có chút bất thường liền hỏi. Tối qua em muốn nói chuyện gì rất quan trọng với anh. Không gấp, đợi anh về rồi nói. Cố Vivi cười nói. Những việc như thế này không phải là việc mà bọn họ có thể bàn luận trên điện thoại. Phó Hàn Tranh dường như đang suy nghĩ và trầm mặc một lát. Được, anh sẽ nhanh chóng xử lý xong công việc để trở về. Anh biết Kamandoran đã cho người đến Trung Quốc tìm Nguyên Sóc. Bây giờ người đó chưa rời đi, dường như là muốn để Nguyên Sóc đến gặp mặt. Cho nên anh đoán việc cô nghiêm túc muốn nói với anh cũng liên quan đến việc và mối quan hệ giữa cô và cô Vivi nữa. Chỉ có điều hội nghị hôm nay lại thật sự không thể vắng mặt, nên anh chỉ có thể hẹn cô đợi anh trở về rồi nói. Hai người nói chuyện điện thoại xong rồi, cô Vivi ăn sáng xong liền đến Thời Ức để gặp Kiều Lâm. Trùng hợp là Lạc Thiên Thiên cũng đến công ty thương lượng với ca sĩ về việc sửa đổi tác phẩm mới, cho nên cùng ngồi ở văn phòng đợi cô. Cô Vivi vừa bước vào ngồi xuống liền hỏi thẳng, bên chú Lâm Na có phản ứng gì với ca khúc Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi? Đã giữ lại, sắp tới 89/10 sẽ dùng. Kiều Lâm tràn đầy tự tin nói. Dù sao cũng là ăn cắp tác phẩm của người ta, cho nên sẽ sợ bọn họ sẽ phát hành trước. Nhất định sẽ vội vàng phát hành và sẽ tuyên bố với bên ngoài là do cô ta tự sáng tác. Bởi vì đó là bản thảo gốc, cho nên cô ta sẽ cho rằng cho dù bị bọn họ phát hiện cũng không thể làm gì được cô ta. Lạc Thiên Thiên nghe thấy vậy nhất thời vẫn chưa hiểu rõ bọn họ định làm gì, lo lắng hỏi. Bài hát đó là mình và cha mình sáng tác, Phó Thư Dịch sắp phát hành single. Đưa cho chỗ Chu Lâm Na thì có ảnh hưởng đến việc phát hành của cậu ba không? Cô Vivi cười sâu xa, cầm cốc nước uống một ngụm. Ảnh hưởng thì chắc chắn có ảnh hưởng, nhưng không phải là chuyện xấu. Lạc Thiên Thiên nhìn cô rồi lại nhìn Kiều Lâm. Hai người rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Có thể cho mình biết một chút không? Nếu không mình thật sự không thể yên tâm được. Tối hôm qua cô gọi điện thoại đến bảo cô ấy đưa bản thảo gốc cho Kiều Lâm. Cô ấy cũng không nghĩ ra bọn họ chuẩn bị làm gì, lo lắng cả đêm không ngủ ngon. Cô Vivi và Kiều Lâm nhìn nhau còn chưa kịp giải thích, Phó Thời Dịch lại bước vào ngồi xuống rồi nói. Nói một cách đơn giản chính là đưa bản thảo gốc cho Chu Lâm Na. Nếu cô ta thích bài hát đó thì hai ngày này nhất định sẽ phát hành, tuyên bố là bài hát của bản thân. Đến lúc đó tôi cũng phát hành bài này, nói là single mới của tôi. Kiều Lâm cười cười nói. Ở bên này chúng ta đã thu âm xong từ lâu rồi, chỉ chờ phát hành. Đến lúc đó thời gian không xa nhau mà một bài hát có độ giống nhau nhiều như vậy, chắc chắn sẽ bị fan của hai bên kéo ra. Chúng ta lại đưa ra thời gian thu âm, Chu Lâm Na còn không bị fan của cậu ba xé cho tơi bời sao? Đến lúc đó chúng ta lại tuyên bố rằng bài hát chính của cô ta trước đây cũng là trộm tác phẩm của công ty chúng ta. Cho dù không có căn cứ, nhưng trong hoàn cảnh dư luận đang có lợi cho chúng ta, chúng ta nói gì thì sẽ là như vậy. Chu Lâm Na có nằm mơ cũng không thể tẩy trắng được. Phó Thư Dịch bắt chéo chân giải thích kế hoạch của bọn họ. Không có bản thảo gốc, cũng không có căn cứ, không thể khởi tố Chu Lâm Na ăn cắp tác phẩm của Lạc Thiên Thiên. Nhưng nếu muốn cô ta chứng thực cái tội danh này đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện đơn giản. Chỉ cần lần này cô ta dùng Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi thì có ăn cắp bài hát trước hay không cũng không phải do bọn họ định đoạt nữa. Sau khi hai người bọn họ nói xong, cô Vivi lại nói thêm với Lạc Thiên Thiên. Đợi tội danh này được chứng thực, cho dù trong tay Chu Lâm Na còn có những tác phẩm của cậu lúc trước thì cô ta cũng không dám dùng nữa. Hơn nữa cũng có thể không còn cơ hội dùng nữa. Lạc Thiên Thiên mím môi trầm mặc một lát rồi hỏi, nếu như vậy có phải sẽ phá hủy tiền đồ của cô ta không? Đây là do cô ta tự hủy hoại tiền đồ của mình, không thể trách chúng ta. Kiều Lâm nhìn Lạc Thiên Thiên. Đối phương đã chuẩn bị tốt từ lâu, nếu cô khởi tố bọn họ sẽ cắn lại một miếng. Chỉ là cô không làm như vậy, cho nên bọn họ cũng không làm gì. Đây là những điều mà anh ta cho người nghe ngóng được trong hai ngày nay. Đối phương đang đợi Lạc Thiên Thiên khởi tố, mượn cơ hội để Lăng Xê tăng độ hot. Quyển sổ tay rơi vào tay cô ta ít nhất cũng có đến 10 sáng tác của cậu. Nếu bây giờ không hành động, cô ta nhất định sẽ dùng hết và nói là tác phẩm của mình. Cô Vivi đưa tay vỗ vai cô ấy. Nếu bản thân cô ta có bản lĩnh thì sao sóng gió lại đứng lên, nhưng nếu không có bản lĩnh để tuột dốc thì cũng là do cô ta tự tìm. Cùng lúc đó, Chu Lâm Na đang nỗ lực tập luyện ca khúc mới tại công ty văn hóa Hoa Thượng. Quản lý An Dương đi đến, phát hiện bài hát mà cô ta đang luyện không phải là bài hát trong album, bèn cắt ngang buổi tập hỏi. Đây là bài hát gì? Không phải là bài hát trong album của em à? Bài hát mới, chuẩn bị để hát trong buổi biểu diễn ngày kia. Chu Lâm Na nói.

việc chị họ Lê Hình Nhi của em tự bê đá đập vào chân mình, không làm cho em sáng mắt ra sao? Đó là do bản thân chị ta xui xẻo, cứ khăng khăng giằng co với Mộ Vi Vi. Chu Lâm Na nói, lúc sóng gió giữa Lê Hình Nhi và Mộ Vi Vi xảy ra, cô ta giúp Lê Hình Nhi mấy lần, nên mấy tháng nay cũng bị không ít fan của Mộ Vi Vi mắng chửi, cho nên sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ khó khăn lắm sóng gió mới đi qua, dựa vào album mới nên danh tiếng mới cao hơn một chút. Lúc này nên nhân cơ hội để nâng cao danh tiếng, duy trì hình ảnh tài nữ vừa có thể hát vừa có thể sáng tác của cô ta. Mộ Vi Vi cũng cùng xuất phát với cô ta, bây giờ đã trở thành ảnh hậu chục tỷ, thành nhân vật lớn, nhưng cô ta vẫn chỉ là một ca sĩ có chút danh tiếng, căn bản không cùng đẳng cấp. Anh sợ em sẽ tự bê đá đập chân mình với bài hát này, quản lý An Dương nói. Bản thảo gốc đã ở chỗ em thì còn có thể làm gì được. Chúng ta không dùng, người ta sẽ nhanh chóng viết lại, sẽ có người khác dùng mất. Cô ta cực kỳ thích bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi. Nếu bỏ lỡ cho người khác như vậy, cô ta không cam tâm. An Dương thấy cô ta không muốn từ bỏ, sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo. Lâm Na, những lúc như thế này mà bản thảo gốc của người ta lại trùng hợp rơi vào tay em sao? Chẳng dễ dàng gì mà anh ta mới kéo được cô ta lên. Không muốn cô ta lại giống như cô chị họ ngu ngốc của cô ta, tự bê đá đập vào chân mình, tự hủy hoại tiền đồ của mình, không thể xoay người. Chu Lâm Na không kiên nhẫn thở dài. Biết rồi, em không hát là được chứ gì. Bây giờ danh tiếng của em không dễ dàng gì mới làm lên được. Đi sai một bước sẽ khó mà xoay mình lại đấy. An Dương thấy cô ta đồng ý mới kiên nhẫn khuyên bảo mấy câu. Chúng ta đừng dùng bài hát này nữa, anh sẽ tìm nhạc sĩ chuẩn bị cho em single tốt hơn. Em biết rồi, em đi luyện tập đây. Chu Lâm Na không vui đứng dậy, tiếp tục trở về luyện tập. Cô Vivi vừa mới nhận được tin Chu Lâm Na lấy được bản thảo gốc, đã vội vã bắt đầu luyện tập. Đang cho rằng đối phương đã mắc câu, nhưng không lâu sau Kiều Lâm lại nhận được tin. Người quản lý của Chu Lâm Na phản đối cô ta hát ca khúc này, nên bọn họ chọn từ bỏ. Quản lý của Chu Lâm Na đã ngăn cấm cô ta hát bài hát này, vậy phải làm sao? Kiều Lâm nhìn cô Vivi hỏi. Phó Thư Dịch đang chơi game trên điện thoại, góp vào một câu. Nếu cô ta không cắn câu, không biểu diễn bài hát này, thì mọi việc chúng ta làm đều uổng phí. Quản lý An Dương của cô ta là một người rất thận trọng, nên đã ngăn cản cô ta. Kiều Lâm tiếc nuối nói. Lần này nếu cô ta không mắc lừa thì chiêu này cũng không thể dùng tiếp nữa. Bản thảo gốc rơi vào tay cô ta một lần, hai lần có thể coi là trùng hợp. Nếu còn có lần thứ ba thì Chu Lâm Na chỉ cần không ngốc cũng sẽ biết là có vấn đề. Cô Vivi mím môi trầm mặc một lát rồi hỏi. Khi nào thì đến buổi biểu diễn của Chu Lâm Na? Bắt đầu từ 6 giờ tối mai, khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ là kết thúc. Kiều Lâm nói. Cô Vivi nhìn Lạc Thiên Thiên rồi nói với Phó Thư Dịch. Cậu ba vẫn làm theo kế hoạch cũ, sau khi buổi biểu diễn của Chu Lâm Na kết thúc thì phát hành single mới của anh. Ngộ nhỡ Chu Lâm Na thật sự không mắc lừa bài hát đó, thì chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Với sự thận trọng của An Dương, sau này anh ta cũng sẽ không để cho Chu Lâm Na sử dụng tác phẩm của Lạc Thiên Thiên nữa. Cô ta không dùng đến thì chúng ta sẽ không thể làm gì được cô ta. Kiều Lâm bất đắc dĩ nói. Người quản lý của Chu Lâm Na là một tay lão luyện trong giới, cho nên làm việc cũng rất cẩn thận. Tối mai rồi xem, nếu cô ta không cắn câu thì dùng cách khác, cũng không phải chỉ có một con đường. Cô Vivi cười nhẹ, không hề hoảng loạn vì kế hoạch lệch lạc. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một lát rồi mới nói với cô Vivi. Vivi, nếu lần này không thành công thì bỏ đi. Quyển sổ tay đó mất đi cũng là do lúc đó bản thân không cẩn thận, chỉ là không nghĩ tới sẽ rơi vào tay Chu Lâm Na. Nhưng nếu vì mấy bài hát đó mà làm cho mọi người hao hết tâm sức, ngược lại cũng làm cô ấy thấy băn khoăn. Cho dù là Vivi hay là Văn Hóa Thời Ức cũng đã cho cô ấy rất nhiều, làm cho cô ấy có những thành công nhất định trong lĩnh vực sáng tác. Bỏ đi, việc như thế này làm sao có thể bỏ đi được? Phó Thư Dịch vừa chơi game vừa lẩm bẩm. Người của Văn Hóa Thời Ức sao có thể chịu thiệt thòi được? Chuyên ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Hơn nữa trước đây Chu Lâm Na ủng hộ Lê Hình Nhi bôi đen chị dâu nhà anh ta không ít lần. Lần này lại còn chiếm dụng bài hát mà công ty bọn họ chuẩn bị phát hành. Hại bản thân thu âm và MV của bọn họ đã quay xong nhưng vẫn phải bỏ đi để quay và thu âm lại. Tổn thất nhiều như vậy. Anh ta chơi xong một màn, nói với Kiều Lâm. Đi bảo Tiêu Thiến gửi thông báo, nói là việc phát hành album mới sẽ trì hoãn. Kiều Lâm cười gật đầu. Được, tôi đi ngay đây. Cậu ba không cần đâu, Chỉ vì một việc nhỏ như vậy. Lạc Thiên Thiên nghe anh ta nói còn phải để cho nghệ sĩ khác của công ty trì hoãn việc phát hành album thì càng cảm thấy băn khoăn hơn. Yên tâm đi, chỉ là tung hoa mù thôi. Cô Vivi vỗ vai cô ấy, giải thích. Tiểu Thiến là người có thời gian debut tương đương với Chu Lâm Na. Nhưng người ta là tuyếp toàn năng thực sự, có thể vừa hát vừa sáng tác. Tin tức này đưa ra chắc chắn sẽ khiến Chu Lâm Na lo lắng. Bởi vì album mới gần đây bán chạy, cho nên danh tiếng của Chu Lâm Na cũng rất tốt. Nhưng nếu không có tác phẩm tiếp nối, sẽ dần trượt xuống. Nếu Tiểu Thiến phát hành album, danh tiếng khẳng định sẽ che lấp cô ta. Cho nên cô ta gấp gáp muốn phát hành single mới. Mà bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi đưa đến tay cô ta lại là một tác phẩm hay. Buổi biểu diễn của Chu Lâm Na vào buổi chiều ngày hôm sau được đúng hạn tổ chức. Cô ta không chỉ hát tất cả những bài hát từ lúc cô ta vào giới đến nay, còn tiến hành giao lưu với fan, cuối cùng còn biểu diễn sở trường đàn piano của mình. Có thể nói buổi biểu diễn vô cùng thành công. Quản lý và đại diện tổ chức sự kiện ở dưới sân khấu nhìn hài lòng gật đầu. Lâm Na tài năng như vậy, sự nghiệp sẽ phát triển ra. Về sau còn phải nhờ giám đốc Lưu quan tâm nhiều hơn. Quản lý An Dương khách khí cười nói. Hai người đang nói chuyện với nhau, Chu Lâm Na ngồi trên sân khấu đánh đàn lại không giống kế hoạch đã bố trí, lại đi xuống kết thúc buổi biểu diễn. Cô ta cầm lấy micro, nhìn fan ca nhạc dưới khán đài, nói: "Hôm nay cảm ơn các bạn có thể đến đây, cảm ơn các bạn đã chiếu sáng buổi biểu diễn này. Vì để cảm ơn các bạn, cuối cùng tôi sẽ chia sẻ đĩa đơn tôi sắp phát hành. Bạn là ngôi sao sáng của tôi." Fan dưới sân khấu vốn cho rằng đã kết thúc, không nghĩ tới còn có thể được nghe ca khúc mới chưa phát hành, đều kích động thét chói tai. Quản lý An Dương vừa nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Rõ ràng anh ta đã cảnh cáo cô ta không được dùng ca khúc này, vậy mà cô ta còn hát, nhưng mà tiết mục cũng đã bắt đầu. Mặc kệ bây giờ anh ta có phẫn nộ đến mấy, cũng không có cách nào lên sân khấu, lôi cô ta xuống trước mặt fan, ngăn cản cô ta hát bài này. Bạn như ánh mặt trời làm ấm áp trời đông giá rét. Bạn như ngôi sao lấp lánh, chiếu sáng bầu trời đêm. Bạn như giấc mộng đẹp khiến tôi đắm chìm. Là bạn, chỉ là bạn. Giữa bên người đồng nghiệp, bạn như ánh sao sáng lấp lánh khiến tôi tin tưởng vào kỳ tích, chứng kiến giấc mộng xinh đẹp. Nhóm fan được nghe bài hát, cảm ơn bọn họ đều cảm động không thôi. Sau khi Chu Lâm Na kết thúc biểu diễn, cả hội trường còn quanh quẩn tiếng fan kêu tên cô ta thật lâu. Lâm Na, Lâm Na, Lâm Na. Vừa đến hậu trường, quản lý liền nổi giận đùng đùng đi tới phòng hóa trang, bảo trợ lý và thợ trang điểm đi ra ngoài. Rõ ràng anh đã cảnh cáo em không được hát bài này, sao vừa rồi em còn hát? Hát cũng đã hát rồi, phản ứng của các fan cũng không tồi, chúng ta có thể mau chóng chuẩn bị ca khúc mới. Chu Lâm Na cười nói. Quản lý An Dương lại không hề thấy vui vẻ chút nào, anh ta khoanh tay đi qua đi lại trong phòng trang điểm. Nói không cho em hát bài này, vì sao em không nghe? Vì sao em không nghe? Bài hát này cũng không phải do cô ta viết, lai lịch có vấn đề hay không cũng chưa điều tra rõ ràng. Cô ta lại dám hát. Tiểu Thiến của Thời Ước sắp phát hành album mới. Nếu em không nhanh chóng chuẩn bị single mới, thì album mới của cô ta sẽ chèn ép em. Chu Lâm Na nói ra mục đích chân chính của mình. Tiểu Thiến đi theo con đường nghệ sĩ thực lực. Chất giọng không hơn kém cô ta bao nhiêu, là đối thủ cạnh tranh của cô ta. Cô ta phải có single mới để tiếp tục duy trì danh tiếng hiện tại mới có thể không thua Tiểu Thiến. Anh đã tìm nhạc sĩ viết single mới cho em. Em gấp cái gì? Quản lý An Dương rất bất mãn với hành vi không thương lượng gì đã tự ý làm bậy của cô ta. Em không chờ được, hơn nữa anh tìm được bài nào hay hơn Bạn Là Ánh Sao Sáng Của Tôi không? Chu Lâm Na hỏi lại. Dù sao hiện tại, hát, cũng đã nói ra việc phát hành single mới, nên bọn họ không thể không phát hành ca khúc này. Bỏ đi, về rồi nói sau. Quản lý An Dương bất đắc dĩ thở dài. Ở đây người đến người đi hỗn loạn, không phải nơi để bàn bạc chuyện này. Anh ta vừa mới mở cửa, trợ lý đã hốt hoảng cầm di động đi tới. Anh An Dương, chị Lâm Na, hai người xem này. Di động đang phát trực tiếp là concert kỷ niệm 5 năm debut của Phó Thời Dịch, chủ đề là Bạn Là Ánh Sao Sáng Của Tôi. Chu Lâm Na nhìn thấy hàng chữ khổ to trên tấm áp phích, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ là chủ đề giống thôi, trùng hợp ấy mà. Quản lý An Dương lại không lạc quan được như cô ta. Tốt nhất chỉ là trùng hợp, nếu không em cũng xong rồi. Phó Thiết Dịch là người đảm đương xu hướng của Trung Quốc. Nếu bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi Này là của anh ta, bọn họ sẽ bị phần của Phó Thư Dịch xé tàn xác. Việc chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 5 năm debut của Phó Thư Dịch rất thần bí. Vốn dĩ lễ kỷ niệm bắt đầu vào buổi chiều, nhưng mấy ngày trước đột nhiên lùi lại đến 8 giờ tối mới bắt đầu. Nhưng mà các fan vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Hậu trường buổi concert, Phó Thư Dịch đã trang điểm thay quần áo xong, đắc ý nói: "Vẫn là em đây tính toán như thần, họ Chu kia cuối cùng cũng cắn câu." Mấy phút trước bọn họ vừa nhận được tin tức, lúc cuối buổi biểu diễn, Chu Lâm Na đã hát bài "Bạn là ngôi sao sáng của tôi" để cảm ơn fan, còn tuyên bố sắp phát hành single mới. Cô ta vừa bắt đầu hát, bọn họ liền chuẩn bị xong affix cho concert kỷ niệm "Bạn là ngôi sao sáng của tôi". "Tiếp theo thì nhờ vào cậu rồi," cô Vivi cười nói. Chu Lâm Na không hát bài hát kia thì bọn họ còn phải nghĩ biện pháp khác. Có điều sau khi Tiêu Thiến vừa tuyên bố phát hành album mới thì cô ta vội vội vàng vàng hát bài hát này. Hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài đó là tác phẩm mới do cô ta tự sáng tác. Lát nữa vào thời dịch hát trong buổi kỷ niệm, còn trực tiếp phát hành single. Đến lúc đó, Chu Lâm Na đối mặt với lời chất vấn của đám fan khổng lồ của Phó Thư Dịch kia, chấm cái miệng cũng không nói rõ được. Phó Thư Dịch soi gương, sửa soạn lại kiểu tóc, khóe miệng hiện lên nụ cười tà tứ. "Mấy người chỉ cần xem là được rồi." Trợ lý vào cửa nhắc nhở. "Cậu ba, người dẫn chương trình đã lên sân khấu, anh còn 3 phút nữa." Phó Thư Dịch ngẩng cổ lên, nói với chuyên viên trang điểm. "Cho tôi thêm chút phấn ở cổ đi, quá đen." Lúc trước phơi nắng quá đen, bây giờ còn chưa thể trắng lại được. "Anh là đàn ông, đánh nhiều phấn như vậy có thích hợp không?" Kiều Lâm phì nhổ anh ta. "Kệ tôi, đừng có đi ghen tị với sắc đẹp của tôi nữa." Phó Thư Dịch ngước cằm để cho chuyên viên trang điểm đánh thêm phấn vào cổ mình. Cô Vivi và Lạc Thiên Thiên nhìn thoáng qua nhau, đối với việc Phó Thư Dịch tự luyến đã lười phát biểu ý kiến. Quản lý của Phó Thư Dịch đi vào giúp anh ta lên sân khấu, nhìn cô Vivi nói. "Vivi, được dịp cậu ba kỷ niệm 5 năm debut, hay là cô lên sân khấu với cậu ấy đi?" "Cút đi, lại muốn hại chết tôi." Phó Thư Dịch hung tợn trừng mắt nhìn quản lý của mình một cái. Bởi vì tập đoàn Phó Thị thu mua Long Thăng, trên mạng truyền đủ loại scandal của bọn họ. Lúc này bà cô lên sân khấu với anh ta, khẳng định ngày mai lại lên đầu đề. Nếu anh trai anh ta về mà thấy vậy thì không đánh chết anh ta mới là lạ. Tôi nói sai cái gì? Gần đây CP duy nhất của hai người càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này cùng xuất hiện sẽ có lực ảnh hưởng không tồi. Quản lý vô tội bày tỏ. Tôi... Phó Thư Dịch tức giận muốn đánh người. Quản lý còn không biết đó là chị dâu của anh ta, còn muốn tạo CP cho bọn họ. Cậu ba, anh nên lên sân khấu. Trợ lý nhìn đồng hồ nhắc nhở. Phó Thư Dịch chỉnh sửa quần áo, bước ra khỏi phòng trang điểm chuẩn bị lên khán đài, mở ra toàn bộ khí thế, bước đi với khí thế hùng dũng.